Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, giao dịch cứu người. Thuận tay hố người, đến tiếp sau đấu giá, còn chưa có bắt đầu. Tần Dương tiếp tục trên quảng trường lắc lư, trên quảng trường bán đấu giá đồ vật, chủng loại phức tạp, nhất là lấy các loại quý hiếm dị bảo chiếm đa số. Pháp bảo cũng nhiều là tiền nhân còn sót lại pháp bảo thành danh. Đáng tiếc những vật này, Tần Dương cũng nhìn không thuận mắt, nhìn rất tốt, thế nhưng là thích hợp bản thân, lại giống nhau đều không có. Đại bổ khí huyết bảo vật có, thế nhưng là có thể bổ ích nhục thân bản nguyên hao tổn. Lại sớm đã bị người mua xuống, Tần Dương vô tâm đi xem cái khác vật phẩm đấu giá. Ngược lại bắt đầu chú ý những này muôn hình muôn vẻ tham dự người. Có thể nhìn ra chân diện mục, chỉ có cực thiểu số. Cái này cực thiểu số bên trong, khả năng cũng có một phần là căn bản là không có cách xác định đối phương phải chăng lộ ra chân. Thân, ở chỗ này, nhìn trộm thân phận của người khác, là nhất phạm vào kỵ húy sự tình. Cơ bản không ai làm như vậy. Đây là tất cả tân khách trải qua thời gian dài bồi dưỡng ra ăn ý. Tuyệt đại đa số nhìn đều là thực lực không đồng nhất chính thống tu sĩ. Duy chỉ có trong đó chừng đó, cùng người khác rõ ràng không giống. Một cái là bì phu hiện lục đầu trọc, dáng dấp có chút giống xanh hóa bản hắc thúc thúc, khí tức quanh người có chút cổ quái, sinh cơ rất dày. Mặc một thân thụ bì thuộc gia chế quần áo, hắn coi trọng vật phẩm đấu giá bên trong một đoạn khô mộc. Dựa theo tường dài, đây là sét đánh tiên đào mộc. Một người mặc mũ trùm trường bào, khuôn mặt bị giấu ở mũ trùm phía dưới, thân hình còng xuống gầy gò. Xa xa nhìn lại, tựa như là một bộ trường bào đang tung bay. Khí tức của hắn thâm trầm bên trong lộ ra một loại khó nói lên lời quỷ dị. Cảm ứng chung, thực lực của hắn chợt cao chợt thấp. Không cách nào suy nghĩ, một cái thân hình cao lớn, một thân trường bào màu đen, khuôn mặt thượng che một tầng sương mù. Chỉ là ánh mắt lại giống như thực chất, sắc bén âm lãnh, cũng bởi vì loại này dường như muốn nhìn thấu ánh mắt mọi người. Để hắn đã cùng mấy người có một chút ngôn ngữ xung đột, tức thì bị nơi này hải tặc cảnh cáo, lại không kiêng nể gì cả. Trong tay hắn thư mời, lần sau liền sẽ mất đi tác dụng. Tần Dương ánh mắt đảo qua thời điểm, những người khác căn bản không có phản ứng, duy chỉ có người này, quả quyết trở lại cùng Tần Dương ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Chỉ một cái liếc mắt đối mặt, Tần Dương cũng cảm giác hai mắt nhói nhói, một loại cực kỳ bá đạo lực xuyên thấu, dường như muốn xuyên thấu qua hai mắt của mình, xuyên vào thần hồn, nhưng mà nơi này chỉ là một bộ phân thân, không có thần hồn, ánh mắt của hắn căn bản không có tác dụng. Một chút về sau, đối phương thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía địa phương khác, Tần Dương con mắt nhắm lại, che khuất chua xót hai mắt, trong lòng mặc niệm một câu: thấu xương thần quang, diệu hồn thần mục. Người này là đại doanh thần chiêu Định Thiên Ti người. Định Thiên Ti cùng Cẩm Y Vệ không sai biệt lắm, đều là triều đình ưng khuyển, có thể tu thành diệu hồn thần mục, thấu xương ba tấc, cưỡng ép thăm dò người thần hồn. Người này tối thiểu là Định Thiên Ti phòng trong ngoại hầu quan bên trong thu hồi được ngoại hầu chức vị cường giả. Bọn hắn là đại doanh thần chiêu vị kia ngồi ngay ngắn đám mây đại đế ưng khuyển, thay thế tuần liệp thiên dưới, như là chó chăn cừu, có thể quyền hành lại không nhỏ. Tương tự, phóng tới đạo môn bên trong, không sai biệt lắm là được một vị vô ngôn giả. Nghĩ đến người này đã nhìn ra nơi này không phải thật sự thân, mà lại thực lực rất yếu, mới có thể chẳng thèm ngó tới, không còn nhìn nhiều, cũng khó trách những người khác lại bởi vì ánh mắt của hắn cùng nó xung đột, thế nhưng lại đều rất khắc chế. Nghĩ đến gia hỏa này đã nhìn thấu không ít người chân thực thân phận, mà lại không có sợ hãi, biết không chút kiêng kỵ thăm dò, chỉ cần là những cái kia còn tại đại doanh thần chiêu phía dưới người, cũng sẽ không bởi vì điểm này cùng hắn trở mặt cùng chết. Đảo mắt một tuần, Tần Dương tựu triệt để xác định, những cái kia bị vị này ngoại hầu cường điệu thăm dò, cũng đều là đại doanh thần chiêu người, mà những cái kia nhìn cũng không quá dễ trêu, mà lại căn bản không tải thần chiêu phía dưới lẫn vào người. Vị này ngoại hầu căn bản không dám làm càn, mẹ nó, lấn yếu sợ mạnh, nắm chắc phân tắc ngược lại là nắm chắc vô cùng tốt. Dẫm lên vượt tuyến biên giới, là được không vượt qua đi. Tần Dương yên lặng thu hồi trong lòng đánh giá, gia hỏa không phải thuần túy ngang ngược càn rỡ, không có sợ hãi, mà là nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Vị này ngoại hầu hành tẩu trong lúc đó, tự mình đi dạo, chỉ là ngẫu nhiên cùng một số người trò chuyện vài câu, cũng không tránh người, nói cũng đều là chút bình thường ân cần thăm hỏi mà thôi. Đúng lúc này, chỉ thấy một vị lông mi tú cả, một thân trường sam, khí chất hơi có chút kiên cường nam tử từ khía cạnh quay lại. Mà vị này sau lưng, còn có một cái đầu mang mặt nạ, thân cao hơn trượng, quanh thân khí huyết nồng đậm gần như thiêu đốt lên tráng hán. Tráng hán này lạc hậu nửa bước, rõ ràng là tiến áp sát người hộ vệ. Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Trước đó nhìn thấy tất cả mọi người đều là lẻ loi một mình đến đây. Hiển nhiên bọn hắn thư mời, chỉ mời một người, cũng chỉ có một người có thể vượt qua giới hạn mà tới. Mà người này lại mang theo một cái khí tức mạch đáng sợ hộ vệ. Hắn lại có hai tấm thư mời. Hoặc là nói, cái này hộ vệ đều nhận được một chương thư mời. Đúng lúc này, vị kia thấy không rõ diện mục ngoại hầu, tiến lên hai bước, ngăn ở vị này trước người. Thoáng chốc ở giữa, chỉ thấy vị kia đeo mặt nạ, toàn thân khí huyết như là nhiên thiêu hộ vệ, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài hầu trước mặt, quanh thân áp chế khí huyết, rốt cục hóa thành huyết diễm, hừng ngực nhiên thiêu, không che giấu chút nào sát cơ, phá thể mà ra, đem vị này ngoại hầu bao phủ. Ngoại hầu bước chân trì trệ, thoáng lui lại một bước, khẽ khom người đồ vật, gặp qua Nhữ Dương hầu. Hạ quan thay mặt ty trưởng vấn an, không cần cầm lý thư hiền ép ta, bản hầu tự mình đến nơi này, không có ý định giấu giếm ai. Nhữ Dương hầu thần sắc bình tĩnh, căn bản không có bởi vì nhìn thấy một cái Định Thiên ty ngoại hầu mà thất kinh. Hạ quan không dám. Ngoại hầu lui thêm bước nữa, tư thái cung kính, hạ quan chỉ là muốn hỏi đợi một tiếng mà thôi. Lan, đừng ở chỗ này chướng mắt, nếu là ngươi cảm thấy ta rời đi đất phong, từ chỗ này, làm trái pháp điển, đều có thể để Lý Thư Hiền đến Nhữ Dương quận bắt người. Hạ quan không dám, ngoại hầu lại lui, tư thái thấp hơn, ngữ khí bình tĩnh, bị ở trước mặt quát lớn, cũng không có nửa điểm tức giận cảm xúc. Tần Dương mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nhưng nhìn những cái kia đại doanh thần chiêu bên trong những người khác, tựa hồ cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Mà bên này, Ngụy đại phó mang theo Tần Dương hướng về khía cạnh nghỉ ngơi, nửa đường cười giải thích, Nhữ Dương hầu chính là đại doanh thần chiêu bên trong nhị tự hậu lý, đứng hàng 10 vị trí đầu hầu ra, bọn hắn đất phong, tại đại doanh thần chiêu nam bộ biên cảnh, Cửu Sơn Châu Nhữ Dương quận, lấy phong hầu, thế tập võng thế, mà mỗi một thời đại Nhữ Dương hầu, đều là trấn thủ biên quan, chiến công hiển hách, vị này Định Thiên ty ngoại hầu, nói trắng ra là chỉ là ưng khuyển mà thôi, nhất không bị người chào đón, người bên ngoài sợ hắn. Có thể hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội loại này tay cầm thực quyền trấn thủ biên cương hầu. Tước, thụ giáo, Tần Dương nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ giật mình, trong lòng lại thầm nghĩ, Ngụy đại phó sợ là đem nơi này tất cả mọi người thân phận đều biết nhất thanh nhị sở. Lại nhìn những người khác, này lại khoảng cách trận thứ hai đấu giá hội còn có một đoạn thời gian. Những người này top 5 top 3 đi vào khía cạnh trong đại điện nghỉ ngơi. Vị kia ngoại hầu cũng không thấy bóng dáng, không biết là đi gặp người nào. Đến lúc này, Tần Dương Tựu lại phát hiện cái này đấu giá hội có thể cất ở đây lâu như vậy một loại khác mấu. Chốt, đại hoang diện tích lãnh thổ bao la, vẻn vẹn chỉ tính trong đó đại doanh thần chiêu cương thổ, là được lấy triệu dặm làm cơ số đến tính toán. Địa bàn lớn như vậy, thêm nữa nửa đường, có nhiều núi non trùng điệp, hung cầm mãnh thú chiếm cứ, muốn vượt qua đều là rất khó. Cách xa nhau quá xa địa phương, dù cho là những cường giả kia, đều chưa hẳn có thể an toàn vượt qua. Cho dù có thể vượt qua, chỗ thời gian hao phí cũng sẽ tương đối dài. Truyền lại tin tức, chỗ thời gian hao phí có thể sẽ càng lâu. Nói không chừng còn không cách nào truyền đạt, mà có chút cơ mật tin tức. An toàn nhất, tự nhiên là ở trước mặt nói, dưới chân tòa này bí cảnh. Chính là rời rạc thế ngoại, cho dù một năm chỉ có thời gian một ngày có thể đi vào. Thế cách xa nhau trăm vạn dặm xa hai người, chỉ cần tại một ngày này đều tiến vào nơi này, tự nhiên có thể ở trước mặt trò chuyện. Nơi này mặc kệ thân phận, đều là người mua cái này một cái thân phận, muốn che giấu tung tích. Quả thực không khó, ở chỗ này thương nghị một ít chuyện, so sánh bên ngoài. Tự nhiên là càng thêm an toàn, càng thêm mau lẹ, như thế nói đến, U Linh Đảo tiếp tục tồn tại, tự nhiên càng phù hợp mọi người lợi ích, mà lại Tần Dương thậm chí hoài nghi, trong đó có chút tiếp vào thư mời người chưa hẳn biết. Đấu giá hội là U Linh Đảo tổ chức, cái này đấu giá hội, càng giống là một cái đặc thù bình đài, đối với không ít người tới nói, vật phẩm đấu giá. Chỉ là thứ yếu, tiến vào khía cạnh đại điện, không gian bên trong bị phát triển cực lớn, từng gian gian phòng độc lập, bên trong có trận pháp cấm chế phòng hộ, phần lớn là cực kỳ mẫn cảm cảnh báo cấm chế, lực phòng ngự không tính mạnh, nhưng tư mật tính lại vô cùng tốt. Tần Dương đưa mắt quét qua, đã thấy không đến người tiến vào cùng một cái gian phòng. Không gian bên trong có một loại cổ quái vặn vẹo cảm giác. Vặn vẹo cảm giác con người, vặn vẹo ánh mắt, không khỏi, Tần Dương có chút giật mình. Như vậy, trừ phi cưỡng ép phá giải, không phải ai cũng không biết bên trong ai gặp ai. Những này U Linh Đảo, ngược lại là hơi có chút làm ăn đầu não. Ở cái thế giới này, bán tin tức nào có làm bình đài an toàn. Bán tin tức chung quy chút đắc tội một số người. Năm rộng tháng dài, đắc tội người liền có thêm đi. Không chừng ngày nào tự bị tận diệt, mà chỉ là dựng một cái bình đài, căn bản không nhúng tay vào. Thậm chí chính mình cũng không đi biết những người này giao dịch cái gì. Ít hiểu biết, bình đài còn an toàn, có tín dự, tự nhiên tế thủy trường lưu, tài nguyên rộng tiến. Ngược lại càng khiến người ta yên tâm, càng thêm an toàn. Đi theo Ngụy đại phó tiến vào một gian gian phòng trống rỗng, như là khách sạn, nhưng mà tiến đến không bao lâu, liền gặp được gian phòng bên trong bộ. Một cánh cửa mở ra, vị kia ngoại hầu từ trong cửa đi tới. Không đợi vị này ngoại hầu nói chuyện, Ngụy đại phó cười tủm tỉm vươn tay, ngăn cản đối phương. Chúng ta không bán tình báo, các hạ còn xin không nên mở miệng, miễn cho tổn thương hòa khí. Ngoại trừ chúng ta người, người cùng bất kỳ người nào khác đàm, đều việc không liên quan đến chúng ta. Ngoại hầu trầm mặc một chút, quay người rời đi. Qua không bao lâu, bên trong cái này phiến cửa phòng lần nữa mở ra, Nhữ Dương Hầu cùng hộ vệ của hắn cùng đi tiến đến. Nhữ Dương Hầu, chúng ta nơi này không bán tin tức, chỉ xử lý đăng giá. Không, bản hầu chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, nơi này vật phẩm đấu giá bên trong có hay không có thể đoạn chi trùng sinh, huyết nhục diễn sinh pháp môn đấu giá. Nhữ Dương Hầu trầm giọng đặt câu hỏi, linh đan có, thế nhưng là pháp môn nhưng không có. Ngụy Đại Phó lắc đầu, trên mặt một tia tiếc nuối. Nhữ Dương Hầu trầm mặc nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Tần Dương ở bên cạnh trầm mặc không nói, chờ đến Nhữ Dương Hầu rời đi về sau, thuận miệng hỏi một câu, phương pháp này tại Đại Hoang cũng rất ít gặp a. Linh đan diệu dược hoàn toàn chính xác có rất nhiều loại, thế nhưng là pháp môn cũng rất ít. Ngụy Đại Phó nhẹ gật đầu, mà phía sau thượng mang theo một tia tiếc hận. Đáng tiếc a, Nhữ Dương Hầu chính là một phương quyền quý, lại tại Đại Doanh Thần Chiêu Nam Bộ biên cảnh, cùng chúng ta liên hệ số lần sẽ không thiếu. Hắn lần thứ nhất chủ động tới đến nơi đây, chúng ta lại bỏ qua giao hảo cơ hội. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương thuận miệng hỏi một câu. Hắn biết Ngụy Đại Phó khẳng định biết chút ít cái gì, là được nhìn hắn nói hay không? Đây cũng không phải là bí mật gì. Nhữ Dương Hầu Thế Tử cùng Nam Cảnh Lê Tộc giao chiến thời điểm, Trung Lê Tộc xa cách hàng thần chú, hai chân của hắn bị người lột tất cả huyết nhục, lại không cách nào dựa vào đan dược khôi phục. Hết lần này tới lần khác hắn Thế Tử tu hành thể tu chi pháp, bình thường pháp môn căn bản vô dụng. Tần Dương nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thể tu sau khi bị thương, bình thường thương thế hoàn toàn chính xác khôi phục rất nhanh, nhưng huyết nhục thiếu thốn, tứ chi khuyết điểm, muốn khôi phục lại bộ dáng lúc trước lại không phải dễ dàng như vậy. Đã không thể dựa vào đan dược, tự nhiên chỉ có thể tu thành pháp môn, tự hành khôi phục. Mà phương pháp này không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý. Có thể để cho thể tu hành pháp môn, càng là trong đó cực kỳ chân quý một bộ phận, có thể so với thần thông, nơi này đấu giá hội không có, thật sự là quá bình thường. Ngụy Đại Phó, ta nghỉ ngơi một hồi đấu giá hội bắt đầu lại đi. Ngụy Đại Phó gặp Tần Dương này tấm khô gầy như sài, khí tức suy yếu dáng vẻ, nhẹ gật đầu, đưa tay hư dẫn. Tần đại sư tự tiện. Tần Dương tại trong phòng khách tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, mặt mày buông xuống, trên thân một tia yếu ớt chân nguyên ba động chậm rãi tràn ngập ra. Xem ra trước đó Tần đại sư là mệt mỏi không nhẹ a. Ngụy Đại Phó than nhẹ một tiếng, đóng cửa lại, lưu lại Tần Dương một người ở bên trong. Mà Tần Dương ý thức hành tàu tại ngũ thải ban lan thế giới bên trong, một đường tiến lên, lướt qua đảo bên cạnh xuất hiện vô số huyễn ảnh, thẳng đến nhìn thấy một mảnh cực nóng như lửa, phảng phất giống như liệt nhật huyễn ảnh về sau, mới nhẹ nhàng đi lên trước. Nhữ Dương Hầu có nhất môn bảo thuật pháp môn, Thế Tử hẳn là sẽ cần, nhẹ giọng nam ni một câu. Tần Dương liền lẳng lặng chờ, chỉ gặp hư ảo thế giới bên trong, thế như là mặt trời chói chang, nóng rực vô cùng huyễn ảnh, bỗng nhiên bành trướng, huyễn hóa ra một tôn kim giáp thần tướng, đứng ở liệt nhật phía trên, nóng rực khí tức, liền để Tần Dương ý thức không ngừng lùi lại. Còn bên cạnh huyễn ảnh bên trong, còn có một vòng thiêu đốt lên hắc hỏa liệt nhật, phảng phất giống như hóa thành một cái thế giới, hướng về Tần Dương đè xuống. Chỉ này một lần, quá hạn không đợi. Tần Dương thần sắc lãnh đạm, lần nữa đọc lên một câu, mà đổi thành một bên. Nhữ Dương Hầu trong phòng, Nhữ Dương Hầu trong mắt thần quang trong trẻo, dường như nhìn thấu hư ảo. Nghe được Tần Dương, hắn đưa tay hư ép, đè xuống bên cạnh hộ vệ, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Hư ảo thế giới bên trong, thế phòng che khuất bầu trời hắc nhật, chậm rãi tán đi uy thế, mà thế phòng nóng bỏng mặt trời đỏ bên trong, lại hiện ra một chút có thể nhìn thấy huyễn ảnh, một đầu ngũ thải đại đạo kéo dài đến mặt trời đỏ bên trong. Tần Dương cất bước vào trong đó, một phương thảo nguyên phía trên, Tần Dương thân ảnh hiển hiện, mà nơi xa lại có một tôn cao vạn trượng kim giáp thần tướng đứng sừng sững ở chỗ đó, như là mặt trời chói chang chướng mắt hai mắt, trán phóng thần quang, nhìn xuống phía dưới Tần Dương. Tần Dương khóe miệng khẽ run rẩy, trong lòng âm thầm cảm thán, chênh lệch này thật là đủ lớn. Đồng dạng là ý thức cụ hiện, mình bất quá là có thể cụ hiện ra lúc đầu lớn nhỏ. Mà ở chỗ này, Nhữ Dương Hầu ý thức lại là một tôn người khoác kim giáp vạn trượng thần tướng. Nhữ Dương Hầu, ta thế nhưng là có thành ý đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Ngươi không cần cho ta ra oai phủ đầu. Nhập mộng bảo thuật, Mạnh Kha là gì của ngươi? Nhữ Dương Hầu ý thức hóa thân, thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ. Hai mắt nhìn kỹ vào Tần Dương, lông mày cau lại, ta cùng Mạnh Kha nhất tộc không quan hệ. Tần Dương híp mắt, thuận miệng trả lời một câu. Căn bản không đề cập tới đối phương vấn đề này bản thân liền là một cái bẫy sự tình. Mạnh Kha, không phải tên của một người, mà là nhất tộc danh tự. Chuyện này vẫn là Tần Dương khi lấy được nhập mộng thuật về sau. Chuyên môn tại một chút cổ lão trong điển tịch điều tra. Ta trước đó gặp qua ngươi, ngươi là U Linh Đạo người, ngươi có ta cần pháp môn, Long Huyết Bảo Thuật. Có thể để thể tu hành, diễn sinh huyết nhục, chỉ bất quá cần hao phí long huyết. Ngươi muốn cái gì? Nhữ Dương Hầu trầm ngâm một chút. Không xác định Tần Dương nói có đúng không là thật. Ta muốn ngươi giúp ta vỗ xuống vị kia vô ngôn giả. Trong nháy mắt, Nhữ Dương Hầu ánh mắt giống như thực chất. Nhìn chòng chọc vào Tần Dương. Nếu là thật, ta vỗ xuống về sau cho ngươi đưa tới. Không, Tần Dương lắc đầu, mang trên mặt một tia cổ quái ý cười. Ngươi đem hắn mang về là được rồi. Mang về Cửu Sơn Châu. Tần Dương biết có một vị vô ngôn giả bị xem như hàng hóa đấu giá. Thân là đời sau truyền đạo người, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Mặc dù lý trí bên trên, đích thật là mặc kệ không hỏi tốt nhất. Nếu là có thể cứu, đạo môn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Vị này vô ngôn giả không có chết, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Còn sống khả năng ngược lại là càng lớn tra tấn. Nhưng là hết lần này tới lần khác muốn xen vào, liền không thể mình đi đấu giá. Càng là tuyệt đối không thể đưa đến thuyền hải tặc bên trên. Nhữ Dương Hầu xuất hiện là được một cái cơ hội. Trước đó vệ lão đầu nói qua, đạo môn mới trụ sở ngay tại Cửu Sơn Châu. Vệ lão đầu bọn hắn lựa chọn Cửu Sơn Châu, tự nhiên là bởi vì nơi này thích hợp nhất. Mà lại, trước đó từng nghe vệ lão đầu nói qua, đã từng có một nhiệm kỳ Nhữ Dương Hầu cùng đạo môn có giao tình, là đạo môn người, nhưng mình không thể xác định hiện tại cái này Nhữ Dương Hầu có phải hay không vẫn là đạo môn người. Trước kia tin tức không thể dùng tại hiện tại, đây là cơ bản nhất cẩn thận, không cần đạo môn thân phận, mà là trực tiếp làm giao dịch, là được biện pháp tốt nhất, không cần mang đi vị kia vô ngôn giả, chỉ cần vị này vô ngôn giả xuất hiện tại Cửu Sơn Châu. Như vậy, đạo môn người nếu là không có cách nào phát hiện tin tức này, không có cách nào tiếp nhận sự tình phía sau, vậy cái này môn phái vẫn là tranh thủ thời gian hủy diệt tính cầu. Có cơ hội làm, tự nhiên muốn đi làm. Ngươi đến cùng là ai? Nhữ Dương Hầu thần sắc càng thêm ngưng trọng. Nơi này mộng cảnh thế giới, trời u ám, bầu trời bị tấm màn đen che lấp, sát cơ lưu động. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta chỉ là đến cùng ngươi làm giao dịch mà thôi. Trên thực tế, ta ở chỗ này chỉ là một tôn phân thân, chết cũng không quan trọng. Ta biết thần hồn của ngươi ý thức viễn siêu ta, thậm chí có thể trong mộng cưỡng ép nghiền nát ý thức của ta. Thế nhưng là phân thân của ta nếu là chết rồi, ngươi muốn Long Huyết Bảo Thuật, liền không còn cách nào đạt được. Tần Dương cười cười, quay người rời đi, nhưng nơi này bị phong tỏa. Nhữ Dương Hầu ý thức quá mạnh, trực tiếp cưỡng ép phong bế nơi này. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, giữa không trung bù đắp mây đen, chậm rãi tiêu tán, đồ vật, chậm chút sẽ có người cho ngươi đưa tới. Tần Dương bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Nhữ Dương Hầu mở to mắt, trầm mặt rơi vào trầm tư. Hầu ra, không có việc gì, cùng một cái cổ quái tiểu gia hỏa làm cái giao dịch mà thôi. Hộ vệ không cần phải nhiều lời nữa. Kính Trung Cương Vị đứng lặng ở một bên, mà Nhữ Dương Hầu lại rơi vào trầm tư, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Đem nhập mộng bảo thuật tinh thông đến tình trạng như thế, lại cùng Mạnh Kha nhất tộc không quan hệ, mà lại để cho mình vỗ xuống vị kia vô ngôn giả. Có thể là đạo môn đến nghĩ cách cứu viện người, thế nhưng là hắn lại làm cho mình mang về Cửu Sơn Châu. Hắn đến cùng là ai? Cái gọi là giao dịch, là thật là giả? Không, vô luận thật giả, đều nhất định muốn đi trước làm, mà đổi thành một bên. Tần Dương trong mộng thức tỉnh, duỗi lưng một cái, vừa lòng thỏa ý, mình liên quan tới đại hoang tình báo có chút lạc hậu. Bất quá, vô luận vị này Nhữ Dương Hầu có phải hay không đạo môn người, cũng không đáng kể, hắn đã tự mình đến nơi đây. Tự nhiên là đối với mình thế tử cực kỳ yêu thương. Mà thế tử cũng chỉ có chút kế thừa Nhữ Dương Hầu tước vị dòng dõi, mới có thể thu hoạch được cái danh xưng này. Thuận tay vỗ xuống vô ngôn giả, mang về Cửu Sơn Châu. Chỉ đơn giản như vậy, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Coi như xảy ra vấn đề, vậy mình cũng tận lực, xứng đáng đạo môn. Xứng đáng vị này vô ngôn giả, cũng xứng đáng đời sau truyền đạo người cái thân phận này. Về phần đập tới người, làm sao mang đi, nghĩ đến linh đạo khẳng định sẽ có biện pháp. Tính toán thời gian, trận thứ hai đấu giá hội cũng sắp bắt đầu. Đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy Ngụy đại phó đến đây mời. Tần đại sư, ngươi nghỉ ngơi thế nào? Rất tốt. Vậy kế tiếp đấu giá hội ngươi còn muốn đi xem náo nhiệt à? Đi xem một chút đi. Đến đều tới. Tần Dương buông xuống trước đó nhớ, tâm tính đều buông lỏng không ít. Lần này thật là dự định đi xem náo nhiệt. Mà Ngụy đại phó xem ra, khả năng đích thật là Tần Dương nghỉ ngơi một hồi, khí sắc thuận tiện một chút. Một đoàn người đi vào trung tâm đại điện. Trung ương là một tòa sân vườn, bốn phía vờn quanh tầng lầu, mỗi một cái tới tham gia lần đấu giá này người đều có vị trí của mình. Đi tới nửa đường, vừa vặn gặp được Nhữ Dương Hầu cùng hộ vệ của hắn. Nhữ Dương Hầu đối Ngụy đại phó nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thật sâu Tần Dương một chút, đồng dạng gật đầu tỏ ý. Mà một màn này vừa lúc bị đằng sau tiến vào đại điện Ngoại Hầu nhìn thấy. Ngoại Hầu nhìn nhiều một chút Tần Dương, quay người đi hướng trong đó một cái ghế lô. Tần Dương cùng Ngụy đại phó cùng một chỗ tiến vào trong đó một cái ghế lô bên trong, nhìn xuống phía dưới trống rỗng đài vuông. Chỉ chốc lát, tựu có một vị râu tóc bạc trắng, y quan sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ lão giả đi đến đài. Đối chung quanh chắp tay, lão hủ tiện danh không đáng nhắc đến, tựu không nhiều lời. Lần này vật phẩm đấu giá không nhiều, lại đều rất tốt giá trị. Dựa theo quy củ, chư vị chưa có hỏi là lai lịch. Thứ nhất dạng vật phẩm đấu giá, đạo môn một vị vô ngôn giả, mà lại là một vị có được thiên huyễn mặt nạ vô ngôn giả. Hắn thiên huyễn mặt nạ lúc trước đã đấu giá thành công, tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Một vị có được thiên huyễn mặt nạ vô ngôn giả chút nắm giữ lấy nhiều ít tin tức. Vị này vô ngôn giả tại đại doanh thần chiêu bị bắt được, hắn tất nhiên nắm giữ lấy không ít đại doanh thần chiêu bên trong tình báo. Mà những tin tình báo này đại biểu cái gì, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Người ngay ở chỗ này, vỗ xuống về sau, hắn sẽ là của ngươi. Có thể thu được nhiều ít tình báo, tự xem ngươi bản sự. Lão giả phủi tay, chỉ thấy hai cái tráng hán lái một cái diện mục ngốc trệ, tứ chi đều có gông xiềng trói buộc, nhìn phổ phổ thông thông nam nhân đi vào đài vuông bên trên. Mọi người chớ nhìn hắn dáng dấp không đáng chú ý, thực lực tựa hồ cũng không phải là quá mạnh, có thể giá trị của hắn lại không tại trên thực lực. Hiện tại giá bắt đầu, tiếp nhận bất luận cái gì bảo vật ra giá, nhưng linh thạch cần lục phẩm trở lên linh thạch, giá quy định 300 lục phẩm linh thạch hoặc là cùng giá trị bảo vật. Lão giả phủi tay, tỏ ý có thể đấu giá 300 lục phẩm linh thạch. Định Thiên môn ngoại hầu cái thứ nhất ra giá, một bộ nhất định phải được khí thế. Hắn nhiệm vụ lần này là được đập tới vị này vô ngôn giả, một vị có được thiên huyễn mặt nạ vô ngôn giả nắm giữ tình báo. Đối với Định Thiên môn tới nói, cực kỳ trọng yếu, trong đó tất nhiên sẽ có Định Thiên môn cũng không biết tình báo. Dù là cái này vô ngôn giả nhìn cũng vẻn vẹn chỉ là còn sống mà thôi. 600 lục phẩm linh thạch, không đợi cái khác người ra giá, Nhữ Dương hầu cái thứ hai ra giá, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tần Dương nghe âm thầm líu lưỡi, tại Hồ Lương, tứ phẩm linh thạch đều cực kỳ hiếm thấy, thường gặp đều là 1-2-3 phẩm linh thạch, đê phẩm cấp linh thạch, dùng để tu luyện. Hiệu quả không tốt, tạp chất quá nhiều, mà có tiền có bối cảnh tu sĩ, từ vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm đặt nền móng. Không dùng đan dược, dựa vào là được linh thạch, mà những linh thạch này, tứ phẩm trở lên tốt nhất, lục phẩm linh thạch, bản thân liền đã xem như bảo vật, mà lại hướng lên thất phẩm linh thạch, càng là luyện đan, luyện khí, bày trận cực phẩm vật liệu. Chân chính đồng tiền mạnh, 600 lục phẩm linh thạch, tiềm lực cực cao cực phẩm linh khí, khả năng trên đấu giá hội mới có thể đập tới cái giá tiền này. Tần Dương nhếch nhếch miệng, một bộ bị kinh sợ bị hù bộ dáng, ở bên cạnh ăn dưa xem náo nhiệt. Nhữ Dương hầu quả quyết cùng tài đại khí thô, quả thực có chút ngoài dự liệu, đến cùng vẫn là khinh thường hắn đối vị kia thế tử coi trọng. Nhữ Dương hầu kêu giá, ngoại hầu thân thể đều cứng ở nơi đó, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Nhữ Dương hầu bên này một chút. 700, ngoại hầu trầm giọng kêu giá. 1004, Nhữ Dương hầu không nhanh không chậm, trực tiếp lại lật gấp đôi. Lần này, còn không có kêu giá, cũng đã nhìn ra, Nhữ Dương hầu đây mới thật sự là nhất định phải được. Mà lại này lại người bên ngoài cũng đều nhìn ra, vị này vô ngôn giả khuôn mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, nói không chừng đã sớm phế đi. Dựa theo nghe đồn, vô ngôn giả bị bắt, chỉ có một con đường chết, nhưng không có chết, cũng chưa nghe nói qua ai hỏi ra tin tức gì. Trước mắt cái này đoán chừng cũng là dạng này, đập tới tay cũng không chiếm được vật gì có giá trị. Tần Dương tự nhiên biết, dưới mắt vị này vô ngôn giả, trong đầu đã trống không, thần hồn của hắn đã không có ở đây, mà thần hồn không tại, nhục thân lại bất tử, chỉ là trở nên đần độn, chứng minh vị này vô ngôn giả cũng không phải là bị người bắt đi thần hồn, mà là chính hắn thi triển ly hồn thuật, thần hồn không biết giấu ở chỗ đó, chỉ có đạo môn cao tầng mới có thể thi pháp triệu hồi thần hồn của hắn. Trừ cái đó ra, người bên ngoài vô luận thi triển bất luận cái gì bí pháp, đều không thể từ trên người hắn đạt được có giá trị tin tức. Đầu của hắn đã trống không? Một bên khác, Nhữ Dương hầu tự nhiên cũng nhìn ra đến, vị này vô ngôn giả thần hồn không tại, thế nhưng là ánh mắt thoáng nhìn đã thấy đến Tần Dương vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt, cũng không gặp hắn biểu hiện ra cái gì thất vọng cảm xúc, càng không có biểu thị giao dịch phải chăng có biến. Đã Tần Dương không có biểu thị, Nhữ Dương hầu đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hai lần đấu giá 1400 lục phẩm linh thạch, ngoại hầu đã không còn ra giá, chỉ là cách không nhìn qua Nhữ Dương hầu, không nhìn thấy thần sắc của hắn, chắc hẳn nhất định là phi thường khó coi. những người khác cũng mất hứng thú. Một cái đần độn, chỉ còn lại nhục thân còn sống vô ngôn giả. Hứng thú người, hiện tại cũng không có hứng thú. Kiện thứ nhất vật đấu giá cứ như vậy kết thúc. Đấu giá tiếp tục, đủ loại vật đấu giá không ngừng xuất hiện. Từ mỗi cái thành danh cường giả bảo khí, lại đến quý hiếm dị thú con non, lại đến dị tộc, yêu tộc, quỷ vật, người sống, kia là cái gì cần có đều có. Làm lão cha làm đến loại tình trạng này, U Linh Hào mấy tên khốn kiếp này, quả thực là có chút làm được cực hạn. Tỉ như lam huyết quỷ nghiêu con non, loại vật này chỉ sinh hoạt tại lôi trong vùng, nơi đó chỉ có táo bạo lôi đình, ngoại nhân tiến vào, thuần túy là được một cái thời thời khắc khắc bị sét đánh bia ngắm. Muốn vụng trộm bắt tuyệt đối không thể, tất nhiên là chính diện cứng rắn, giết trưởng thành lam huyết quỷ nghiêu về sau, mới có thể bắt đi con non. Nếu là bồi dưỡng thành công, nuôi đến sau trưởng thành, thì tương đương với nhiều một cái da dày thịt béo. Lại trung thành tuyệt đối cao thủ, thành niên lam huyết quỷ nghiêu phun ra nuốt vào lôi tương, thực lực có thể so với hồ lương tam thánh tông tông chủ Chi Lưu. Đập đầu này con non chính là vị kia da xanh hắc thúc thúc, còn có cả người như nhuốm máu hất lên da người quỷ vật. Đây là quỷ vật bên trong dị loại, khi còn sống nhất định phải là sát sinh không đếm được ngoan nhân. Bị người lột ra cỏ huyên mà chết. Chết tại vạn quỷ kêu khóc huyết tinh trên chiến trường. Mới có thể hóa thành dị quỷ. Nhưng phàm là có thể sinh ra loại này dị quỷ huyết tinh chiến trường, không khỏi là tống táng vô số sinh linh cổ chiến trường. Loại địa phương kia, cái gì quỷ dị đồ vật cũng có thể xuất hiện. Nghe nói trước kia một cổ chiến trường bên trong, còn chết qua một cái phong hào đạo quân. Cũng không biết cái này dị quỷ là những hải tặc này từ chỗ nào lấy được. Thật sự là không muốn sống nữa. Cái này dị quỷ, nếu để cho một chút ngự quỷ dưỡng quỷ tu sĩ, nói không chừng liền có thể bồi dưỡng ra một tôn quỷ trung đại đế. Cuối cùng cái này dị quỷ bị trước đó nhìn thấy vị kia mang theo mũ trùm, hình thể gầy gò, khí tức cổ quái quái nhân đập đi. Đây đều là một chút vừa vặn có cần người mới có thể ra giá. Ra giá mặc dù cao, nhưng lại không đủ lửa nóng. Kế tiếp, một vị nhìn 15-16 tuổi, người mặc lụa mỏng, thân thể như ẩn như hiện, trên mặt tràn đầy lo sợ. Củi lửa cô nàng bị mang tới đài vuông. Cái tiếp theo vật đấu giá đến từ Hợp Hoan Môn, tin tưởng mọi người đều biết, cũng không cần lão hủ đến giới thiệu. Vị này Hợp Hoan Môn yêu nữ, cảnh giới chỉ có tam nguyên đỉnh phong, hơn nữa còn là nguyên âm chưa tiết trẻ con nữ, điện cơ cảnh tu hành hoàn thành, chính là Hợp Hoan Môn yêu nữ hoàn mỹ nhất thời kỳ. Nếu là tới song tu là được hợp mà sinh vui, leo lên cực cảnh thời cơ tốt nhất. Nếu là thành tựu đạo lữ, đó chính là Hợp Hoan Môn con rể, trong đó diệu dụng không cách nào nói. Mọi người ra giá đi. Giá khởi điểm 1000 lục phẩm linh thạch. Lão giả vừa dứt lời, lập tức liền có người kêu giá 2000, xem như cho các ngươi tiết kiệm một chút thời gian. 3000, 4000, ngắn ngủi mấy hơi thở, liên tiếp kêu giá âm thanh bên trong, giá cả tự tiêu thăng đến 7000. Xem náo nhiệt, Tần Dương trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản trong tưởng tượng, Hợp Hoan Môn yêu nữ tối thiểu cũng hẳn là trước sau lồi lõm, mị thái mọc lan tràn, một cái mị nhãn liền có thể làm cho nam nhân run rẩy, bên tai thổi khẩu khí liền có thể làm cho nam nhân run rẩy sắc mặt trắng bệch. Song thận báo phế tuyệt thế vưu vật, mà bây giờ nhìn thấy chính là cái gì? Ván giặt đồ dáng người, khô cằn củi lửa cô nàng, khắp khuôn mặt là lo sợ bất an, nhăn nhăn nhó nhó cực kỳ giống một cái ăn không no, đói phát dục không tốt tiểu ăn mày, mặt cũng không tắm sạch sẽ, tự bị dẫn tới, thế một thân lụa mỏng, nửa điểm dụ hoặc đều không có, ngược lại chỉ có quẫn bách. Tựu cái này, những người này còn cùng như bị điên đấu giá. Thật sự là hoàn mỹ ha. Cũng không biết tên hỗn đản nào vận khí tốt, có thể đưa nàng mang về. Nếu là đem bồi dưỡng đến đồng dạng cảnh giới, sẽ cùng chi song tu, một lần liền có thể đột phá bình cảnh. Ngụy đại phó ở bên cạnh than thở, một mặt muốn lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch bộ dáng. Tần Dương khóe miệng giật một cái rút, ám đạo khó trách, nguyên lai là có chỗ tốt này, khó trách những người này nhìn hơi có chút bụng đói ăn quàng. Ngay tại Tần Dương âm thầm phỉ báng thời điểm, kêu giá đã đến gay cấn giai đoạn, tuyệt đại đa số đều ngừng kêu giá. 10 khỏa thất phẩm linh thạch, Tần Dương tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy kêu giá lại là Nhữ Dương Hầu. 10 khỏa thất phẩm linh thạch, đổi thành lục phẩm, tối thiểu 2 vạn đặt cơ sở, mà lại căn bản không ai đổi. Thất phẩm, bản thân liền là cực phẩm thiên tài địa bảo. Quả nhiên, cái giá tiền này kêu đi ra về sau, rốt cuộc không người cùng giá. Không ai có thể ra giá tiền cao hơn. Trên thực tế, nhiều tiền như vậy, đầy đủ linh đài đỉnh phong tu sĩ, dễ như trở bàn tay góp đủ một lần đột phá đại bình cảnh quý giá tài nguyên. Chỉ là một cái vẫn chưa tới thần hải yêu nữ, không đáng cái giá này. Nhữ Dương Hầu quả nhiên là yêu thương hắn thế tử. Ngụy đại phó giọng nói mang vẻ một tia chua xót. Chỉ thiếu chút nữa là nói Nhữ Dương Hầu thế tử chút đầu thai. Làm sao ngươi biết đây là Nhữ Dương Hầu cho hắn thế tử vỗ xuống? Nói không chừng muốn sinh cái tiểu thế tử đâu. Tần Dương thấp giọng cô, liếc qua Nhữ Dương Hầu vị trí. Ám đạo cái này lão bất hiu. Nói không chính xác thật là cho chính hắn chuẩn bị. Trận thứ hai đấu giá kết thúc, Tần Dương liền chuẩn bị rời đi. Hắn nhất định phải vào hôm nay kết thúc trước đó, đem giao dịch đồ vật cho Nhữ Dương Hầu đưa tới. Phía sau đấu giá, tự nhiên là không có cách nào tham gia, mà Ngụy đại phó vẫn còn muốn ở chỗ này tiếp tục tham gia. Tần Dương một người đường cũ trở về, chỉ là vừa đi đến đại điện bầy cổng, đã thấy phía trước ngoại hầu cản đường. Ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì Nhữ Dương Hầu chút vỗ xuống vị kia vô ngôn giả a? Ngoại hầu ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như là thuận miệng một câu vấn an. Tần Dương con mắt khẽ híp một cái, giật mình trong lòng, gia hỏa nhìn ra cái gì rồi? Loại vấn đề này, hắn vì sao lại hỏi mình? Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Tần Dương lại chậm rãi mở miệng, trong đầu của ngươi nước vào rồi sao? Lần thứ nhất gặp mặt, Nhữ Dương Hầu căn bản không có để ý đến ngươi. Lần thứ hai gặp mặt, lại đối ngươi rất khách khí. Đằng sau đấu giá vô ngôn giả, nhìn thấy vô ngôn giả bộ kia đờ đẫn bộ dáng, hắn cũng nhìn ngươi một chút. Cho nên, có thể nói cho ta, Nhữ Dương Hầu vì sao lại vỗ xuống vô ngôn giả a? Ngoại hầu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Mưu định Tần Dương nhất định là biết cái gì, hoặc là nói Tần Dương chủ đạo chuyện này. Tần Dương tuét miệng cười cười, lúc đầu ta không muốn dùng loại phương pháp này trở về, không lại ngươi đã đến vừa vặn. Ngoại hầu không hiểu, Tần Dương thấp giọng, mỗi chữ mỗi câu niệm đi ra. Ba ba tôn, ngươi dám đụng đến ta một chút à? Không dám, ngươi chính là không có chứng hoạn quan. Ngoại hầu ánh mắt trong nháy mắt trở nên giống như lưỡi dao, một cái tay trong chớp mắt liền bóp lại Tần Dương cổ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là một bộ hóa thân à? Thật đúng là ngốc nghếch, biết ở chỗ này giết người sẽ có hậu quả gì à? Lại nói lão tử đây là phân thân. Tần Dương chật vật đọc lên một câu, cười ha ha, hóa thân cùng phân thân thế nhưng là có khác biệt. Hóa thân không dung có hại, thế nhưng là phân thân a. Ngay tại ngoại hầu cảm giác được không thích hợp thời điểm, Tần Dương phân thân nương theo lấy một tiếng sấm rền, Oanh một tiếng nổ tung, liên tục cho tàn đều không có để lại. Một tiếng này sấm rền, lập tức hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Một đám người hướng về cửa vào phương hướng trông lại thời điểm. Có thể nhìn thấy tình huống là được ngoại hầu nắm vuốt một người cổ, sau đó đem người này ngạnh sinh sinh nổ hài cốt không còn. Nơi này dị biến, tự nhiên trước tiên bị U Linh Đạo người phát hiện. Ngụy đại phó trước tiên đạt được phía dưới báo cáo, mặt đều tái rồi, mà đổi thành một bên, ngoại hầu Minh Bạch bị hố về sau, muốn trốn cũng đã không còn kịp rồi. Nơi này ra vào đều trưởng khống tại U Linh Đạo trong tay, hiện tại tất cả xuất nhập đều bị phong tỏa, hắn trốn đều không cách nào trốn. Nơi này tin tức rất nhanh truyền đến U Linh Hào bên trên, truyền đến U Linh thuyền trường trong lỗ tai. Ha ha, U Linh thuyền trường cười rất cổ quái, ngữ khí mang theo giờ không hiểu. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ, đem chúng ta cùng một chỗ hố. Người khác không biết, thế nhưng là U Linh thuyền trường lại biết. Đây chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi, tổn thất cũng không quan trọng phân thân. Thuyền trường, trong bóng tối, cái kia vị diện cho tái nhợt nam tử đi tới. Cần thủ hạ đi, người đi đem cái kia Định Thiên Ti ngoại hầu đầu hái xuống, tự đưa đến Lâm Phong Hào đi. U Linh thuyền trường mang theo cười. Thuyền trường, liền xem như chúng ta chứng minh Tần Dương còn sống, có làm được cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ là vị kia ngoại hầu giết chúng ta U Linh Đạo người, chúng ta không cần cho bất luận kẻ nào chứng minh. Vị kia ngoại hầu hoàn toàn chính xác có chút làm càn. Giết đi, vừa vặn cấp Định Thiên Ti người một cái cảnh cáo. Thế Tần Dương đâu? Tiểu gia hỏa này sợ là mưu định ta sẽ ra tay. Không lại không quan trọng, vừa vặn ta cũng cần một cái lấy cớ. U Linh thuyền trường phất phất tay, để vị nam tử kia xuống dưới. Rất nhanh, sắc mặt trắng bệch nam nhân đến bí cảnh bên trong. Người bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá đi qua thời gian một nén nhang, cũng không có cảm giác đến cái gì giao chiến ba động. Định Thiên Ti vị kia ngoại hầu đầu tự bị cái kia vị diện sắc tái nhợt nam nhân mang theo rời đi. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi phát lạnh. Đây là giết gà dọa khỉ. Rõ ràng mà bên này Nhữ Dương Hầu lại là im lặng rất. Hắn cũng biết Tần Dương đây chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi. Một bộ phân thân hố chết một cái Định Thiên Ti ngoại hầu. Bên này đi qua không bao lâu, tự có người đưa tới một khối in long văn ngọc giản. Nhữ Dương Hầu cầm ngọc giản, cảm thụ được trong đó long huyết khí tức, cũng nhìn không ra đến pháp môn đến tột cùng là dạng gì. Chỉ có thể xác định xác thực đối khôi phục nhục thân hữu dụng. Tiểu gia hỏa này thật là rất cẩn thận. Môn này long huyết bảo thuật vậy mà chỉ có thể một người tu hành. Đã mất đi cái này dẫn tử, người bên ngoài căn bản là không có cách tu hành. Nhữ Dương Hầu bật cười, trong lòng ngược lại yên tâm không ít. Càng như vậy thì càng lộ ra chân quý, mà cảm ứng trong đó khí tức hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Yêu yêu khán thư lục lọi ngọc giản, Nhữ Dương Hầu nghĩ đến ngọc giản này là người khác đưa tới, tự nhiên có người biết chuyện này, mà hắn có vỗ xuống Vô Ngôn Giả. Hắn không sợ có người liên tưởng, lại cảm thấy pháp môn so dự đoán càng tốt hơn. Về sau hắn thế tử thì tương đương với nhiều nhất môn bảo mệnh bảo thuật, mà lại về sau nói không chừng sẽ còn gặp mặt. Vậy vẫn là giúp Tần Dương bổ sung lỗ thủng đi. Trong lòng hơi động, Nhữ Dương Hầu liền đối với bên cạnh hộ vệ nói: "Thiết sử, đi đem vị kia Hợp Hoan môn yêu nữ đưa cho Tần Dương, nói cho những hải tặc kia đây là giao dịch. Nếu là giao dịch vậy liền dung không được người khác phá hư, cũng không sợ có người khởi tâm tư khác." Hộ vệ trầm mặc không nói, quay người rời đi. Mà Nhữ Dương Hầu lục lọi ngọc giản, nhịn không được cười đắc ý lên tiếng. tiểu gia hỏa, mặc kệ ngươi là thân phận gì, đây chính là giao dịch bên ngoài nội dung. Ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.